Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt của những đứa trẻ bị chôn vùi dưới nền móng khiến Oanh Oanh không thể đặt bùa ngọc vào mắt trận cũ. Thay vào đó, cô phải tìm một mắt trận khác, rồi cẩn thận chôn bùa ngọc dưới góc tường. Trận pháp mới dần hình thành. Trận pháp thập tuyệt hấp dương vốn hút cạn sinh khí nay đã chuyển hóa thành trận pháp tụ nguyên. Linh khí từ những linh phù trong trận pháp sẽ từ từ nuôi dưỡng cư dân trong khu dân cư. Khi linh khí tiêu tan, nguyên khí đã mất trước đó cũng dần được khôi phục. Tại thành phố Hương Đường, trận pháp tam sát hấp dương cũng được Oanh Oanh xử lý theo cách tương tự. Cô mất 2 ngày để phá hủy 2 trận pháp này. Chiều chủ nhật, cô trở về thành phố Ninh Bắc. Sáng thứ hai, khi đến trường, Oanh Oanh nghe các học sinh bàn tán về tháp Long Tuyền và chuyện Tề Quảng Đào bị đóng cọc sống. Cô không rõ tin tức này lan truyền ra ngoài bằng cách nào, nhưng cũng không thấy ngạc nhiên. Qua vài ngày, có lẽ mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. Ngồi trong lớp, Oanh Oanh lặng lẽ lắng nghe các bạn học trò chuyện về một diễn đàn địa phương nào đó. Bọn họ nhắc đến tháp Long Tuyền, giếng Long Tuyền, khiến cô không khỏi tò mò. Nhìn sang bạn mình, cô thấp giọng hỏi, Phồn Phồn, diễn đàn địa phương mà mọi người đang nói đến là gì vậy? Vệ Phồn thần bí mỉm cười, Oanh Oanh, cậu vẫn chưa biết sao? Trên diễn đàn địa phương thành phố Ninh Bắc có một bài đăng rất hot. Đã được đưa vào mục tinh hoa rồi đấy. Bình luận đã lên đến hàng nghìn rồi. Để tớ gửi liên kết cho cậu. Cậu xem trên điện thoại đi. Nhận được liên kết Vệ Phồn gửi đến, Oanh Oanh nhấp vào xem. Bài viết nói về chuyện của Tề Quảng Đào. Bên dưới có rất nhiều người bình luận. Thậm chí còn có người chia sẻ các thông tin về tháp Long Tuyền. Cho biết trước đây nơi đó thực chất là một cái giếng cổ. Tương truyền dùng để trấn áp rồng. Oanh Oanh nhướng mày, thầm suy nghĩ, rồng sao, nghe có vẻ hoang đường. Nhưng trong một thế giới có tu tiên, việc tồn tại rồng cũng chẳng phải chuyện quá bất ngờ. Dù sao thì, công trình này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa. Cô biết, ngay cả khi Tề Quảng Đào không xảy ra chuyện, thì dù tiên nữ Xích Hà có giữ được tu vi, bà ta cũng chẳng thể giải quyết vấn đề của tháp Long Tuyền. Nhưng liệu tiên nữ Xích Hà có thực sự cho rằng việc hiến tế sống có thể giúp hoàn thành công trình này không? Oanh Oanh tùy ý lướt qua bài đăng, trong lòng dần có suy tính. Cô chưa từng đến tháp Long Tuyền nên không hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, nơi đó chắc chắn có điều tà môn. Nếu có thời gian, có lẽ cô nên đến đó xem xét một chuyến. Dù sao thì hiện tại, không ai dám tiếp nhận công trình này nữa. Trần Nghĩa Sương xem chừng cũng sắp phá sản rồi. Cách chương.